Vạn đạo Long Hoàng, chương 3696, rời đi Long tộc Mẫu Tinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai cái Lục Minh, giao thủ gần 100 chiêu cuối cùng, lấy quá khứ thân bị thua chấm dứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá khứ thân, dù sao đã mất đi chiến tự quyết, chiến lực có chỗ yếu bớt. Kết thúc giao thủ, hai cái Lục Minh phân biệt rời đi, tinh tế cảm ngộ giao thủ đoạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một năm về sau, ta làm như thế nào rời đi đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại thân nói nhỏ. Hắn dự định rời đi Long tộc Mẫu Tinh, xem có thể hay không tìm tới Thu Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tu luyện cấm kỵ chi lực đời ở Long tộc Mẫu Tinh tác dụng cũng không có tu luyện thần lực lớn. Cấm kỵ chi lực tu luyện, mặc dù cũng cần đủ loại năng lượng, nhưng chỉ là sẽ có thể lượng chứa đựng ở mỗi một cái tế bào tăng cường bản thân tiềm lực. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn tăng cao tu vi còn cần không ngừng tu luyện, khai phát tiềm lực mới có thể làm được. Cho nên, có ở đó hay không Long tộc Mẫu Tinh, đối với hiện tại thân mà nói, khác nhau không phải đặc biệt lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có một cái, khai phát bản thân tiềm lực cần áp lực cần đại chiến. Chỉ có ở áp lực bên trong, tại đại chiến bên trong, ở sinh tử tôi luyện bên trong, tiềm lực của hắn, mới có thể nhanh chóng bị khai phát ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Long tộc Mẫu Tinh thiếu khuyết loại điều kiện này, hắn tiến bộ rất chậm. Hiện tại, hắn tu vi vẫn tương đương với thần quân tam trọng, mà quá khứ thân, đều nhanh đột phá thần quân ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, quá khứ thân hiện tại lại lần nữa tu luyện mặt khác mấy loại thần lực. Chỉ có thần lực nắm trong tay càng nhiều, đi đường này, tương lai mới có thể đi càng xa, mới có thể siêu thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh có chút phát sầu, làm như thế nào ra ngoài đây? Hắn đương nhiên có thể bay thẳng ra ngoài, nhưng là, Long tộc Mẫu Tinh bên ngoài, khẳng định còn có hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc cường giả trấn thủ, hắn dạng này tùy tiện bay ra ngoài, sợ rằng sẽ bị hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, người đang vì đi ra sự tình phát sầu, phi hoàng dậm chân mà đến, nghe được Lục Minh mới vừa thì thào nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối nhưng có thượng sách, Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là có, trả lời Lục Minh vấn đề không phải Phi Hoàng, mà là Ngao Thiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lục Minh một bên. Mẫu Tinh bên trên có một cái lối đi bí mật coi như thiên cung đều không biết ngươi, nhưng từ cái kia lối đi bí mật lặng lẽ rời đi, không có người sẽ phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền nói, vậy thì tốt quá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, đón lấy, lại hỏi. Tiền bối, vãn bối nghĩ xin hỏi một chút, bây giờ mới có thể tiếp cận thiên cung đây. Ngươi là đi tìm ngươi cái kia tiểu tình nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền mỉm cười nói, một bên, Phi Hoàng khóe miệng hơi hơi câu lên, trong lòng nói một câu. Gia hỏa này, cùng hắn cái vị kia cha vợ một dạng, cũng là một cái đa tình loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, Lục Minh có chút lúng túng làm ho hai tiếng, ở Tạ Niệm Khanh sư tôn trước mặt nói vấn đề này, lấy hắn mặt mo cũng không khỏi hơi đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Muốn tiếp cận thiên cung, chỉ có một cái biện pháp kia liền là trở thành thiên cung thiên binh. Ngao Thiền nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên binh, Lục Minh nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối thiên cung, hiểu rõ quá ít, chỉ biết là có bao nhiêu tòa thiên cung, cụ thể có bao nhiêu tòa, hắn đều không biết. Cụ thể tên gọi là gì, cũng căn bản không biết, chỉ biết là một tòa mộng huyễn thiên cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa tổng cộng có 5 tòa thiên cung, theo thứ tự là mộng huyễn thiên cung, tử vi thiên cung, thần cơ thiên cung, hồng mông thiên cung, 4 tòa này thiên cung, phân biệt trấn thủ hồng hoang vũ trụ 4 cái phương vị. Ngao Thiền nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải còn có cuối cùng một tòa thiên cung sao? Lục Minh tò mò hỏi, thiên cung không phải có 5 tòa sao? Ngao Thiền nói chỉ là 4 tòa. Anh nợ em một câu yêu thương, tòa thứ 5 thiên cung, rất thần bí. Vừa nói, Ngao Thiền lắc đầu tựa hồ không nguyện nhiều lời, Phi Hoàng cũng không có mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên cung chúa tể, là thiên nhân tộc cái chủng tộc này, cũng rất thần bí, không ở hồng hoang vạn tộc bảng hàng ngũ, cũng vô cùng cường đại, vượt qua bất kỳ một cái nào chủng tộc, nhưng là thiên nhân tộc nhân số, dù sao không nhiều, không cách nào khống chế toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cho nên, có đôi khi sẽ tuyển nhận một số người, tỷ như các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, trở thành thiên binh, đại lực bồi dưỡng, chỉ cần trở thành thiên binh, mới có thể tiếp cận thiên cung. Người bây giờ cấm kỵ chi thể cải biến sinh mệnh bản nguyên, coi như tiến vào thiên cung người cũng nhận ngươi không ra, trừ phi đụng phải không cách nào tưởng tượng tồn tại, bất quá loại kia tỷ lệ không lớn, ngược lại là không có gì lo lắng. anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền nói, vậy như thế nào mới có thể trở thành thiên binh đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại hỏi, thiên cung thường cách một đoạn thời gian, sẽ từ hồng hoang vũ trụ tuyển nhận một nhóm người, thời gian không biết, số lượng không biết, ngươi chỉ có thể chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền nói, đa tạ tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm tạ, tất nhiên dạng này, hắn chỉ có rời đi trước long tộc mẫu tinh ở hồng hoang vũ trụ sông sáo, thuận tiện nghe ngóng tin tức nếu như thiên cung tuyển người, hắn liền giả ý trở thành thiên binh tìm hiểu thua nguyệt tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, cái lối đi kia ở đâu, có thể đưa ta ra ngoài sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, không vội ta trước cho ngươi một vật, Ngao Thiền mỉm cười, sau đó vung tay lên, một bộ trận bàn, bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là trọn vẹn trận bàn, tổng cộng có 36 khối. Một bộ này trận bàn chính là rất nhiều năm trước ta mời thời không linh thử một vị đại năng bí mật luyện chế, một khi kích phát có thể trực tiếp mở ra một đầu lỗ sâu, nối thẳng long tộc mẫu tinh, ngươi mang theo a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền nói, cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chấn kinh, lại có bảo vật như vậy. Một khi kích phát có thể mở ra một đầu lỗ sâu, trở lại long tộc mẫu tinh, bậc này công năng thực sự nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, bảo vật này, quá chân quý. Lục Minh nói, có chút xấu hổ thu, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com, người cũng đừng không có ý tứ, ta cho ngươi bộ này trận bàn, là có yêu cầu, thần long tộc năm đó cường thịnh đến cực điểm, toàn bộ vũ trụ đều có thần long tộc phân bố, nhưng là bây giờ, những cái này phân tán đến các nơi thần long, cũng rất thảm, biến thành tọa kỵ hoặc là chiến thú, thảm hại hơn, còn biến thành các tộc đồ ăn, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay, mang theo bộ này trận bàn, một khi có phát hiện thần long, liền sẽ đối phương truyền tống về long tộc mẫu tinh. Nếu như vậy cũng có thể để thần long tộc lực lượng càng tập trung, tương lai nhiều một ít lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền giận dữ nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta đụng phải thần long nhất tộc nhất định dốc hết toàn lực đem đưa về long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt kiên định nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền hài lòng gật đầu, lại nói. Bất quá bộ này trận bàn, mở ra cần một chút thời gian, người nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là ở trong đại chiến, nhớ lấy không muốn kích phát trừ phi ở thời gian sung túc tình huống phía dưới, mới có thể dựa vào thoát hiểm. Vãn bối minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, đem trận bàn cất kỹ. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Ngao Thiền vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh, sau một khắc bọn họ liền đi tới long tộc mẫu tinh một cái khác địa phương. Ngao Thiền đưa tay trên không trung nhấn một cái, hư không lập tức sóng gió nổi lên, xuất hiện một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Ngao Thiền nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo hảo tu luyện, ta chờ mong ngươi trưởng thành, trấn áp vũ trụ ngày đó. Ngao Thiền mỉm cười, tràn đầy chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trịnh trọng gật đầu, sau đó bước ra một bước thân thể vọt vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng có thể trưởng thành a, dài đằng đẵng tuế nguyệt trường hà bên trong, cấm kỵ chi thể con đường, đều là nhiều tai nạn, vẫn lạc số lượng cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiền khẽ nói một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.